Chương 604, có một mũi tên, đoạt mệnh. Lão giả giờ khả cờ na y giống như nổ đường dấu vị giống như vậy, nhưng để hắn lập tức sơ ha y là, bất luận hắn làm sao na gì, cái kia một dòng sông dài như phảng phất là một con mở to mắt đồng dạng lợi kiếm, đem hắn gắt gao khóa chặt. Ầm, lão giả dừng lại, cơ hồ là gầm thét lên ra tay. Một luồng khí thế khủng bố, từ trên người lão giả bốc lên mà lên, từng kiện linh khí cũng thuận theo bay ra, tê liệt hư không. Trường đao pha không, như muốn cắt đứt vạn cổ kim tiên long lánh, tựa như thiên địa độc tôn giao long kiếm quang cuồn cuộn, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, vỡ vụn thanh thiên từng kiện đế khí thậm chí thanh khí, lơ lửng trên bầu trời, bùng nổ ra khủng bố ba động, ngàn tỷ dặm hư vô cũng vào đúng lúc này nổ tung, giống như diệt thế ở nam tử kia dưới áp lực, lao giả cũng là hết mức bùng nổ ra một tiếng tới nay ma nhờ mẹ nhất nhất kích. Nhưng mà, cái này ở nam tử cái kia một sông dài bên trong, vẫn là gây yếu đáng thương, sông dài quán triệt nghiền ép mênh mông, đông đảo công kích lại càng là dễ dàng đổ nát, thậm chí ngay cả cái kia từng kiện đế khí, thanh khí cũng tận số đổ nát dễ dàng sụp đổ ẩm tiếp đó, cái này một sông dài vẫn chưa dừng lại, sông thẳng trùng hướng về ông lão kia bắn nhanh mà đi. Không, sao có thể có chuyện đó? Lão giả trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hắn đem hết toàn lực nhất kích, lại không ngăn được đối phương tiện tay một chiêu. Cho dù là hắn có cổ thánh ngũ trọng cảnh giới, sẽ ở đó mắt người trước cũng chỉ là một con run dế mà thôi. A, ở một tiếng thê thảm hét thảm bên trong, lão giả thân thể ở chạm tới cái kia sông dài trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bị xoắn nát thành bọt máu, thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể chạy ra, chết đến mức không thể chết thêm cái kia một đạo sông dài ở mạn sát lão giả, còn chưa tiêu tán, ầm ầm rơi vào hư vô ở ngoài. Sông dài bao phủ, nhưng nhất thời để những cái đứng ở thiên khung bên dưới cổ thánh rồn dập chỗ nhưng, không dám cùng chi nhiễm chút nào. Bờ ưu chơi y vỡ vụn, trực tiếp là nứt ra một đạo ước ước vạn giảm khe. Phảng phất là thiên thần hạ xuống nhất kích, đem ngày hôm nay sẽ vỡ thành hai mảnh nhìn cái này hủy diệt tính đồng dạng cảnh tượng, dưới bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều cổ thắng đại năng, lại càng là ngơ ngác mà nhìn về phía tất cả những thứ này. Bọn họ nghĩ tới nam tử kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là cường đại như vậy. Giết cổ thánh đại năng, cũng như giết gà vậy giết bọn hắn vừa nghĩ đến đây, chín đại huyền tộc cổ thánh đại năng đều là tê cả da đầu. Cái này đường đi không rõ cường giả, vạn nhất là đại tần hoàng triều người đâu. Thân hình đều là lui về phía sau một dặm vông, dị thường cẩn thận nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, chín đại huyền tộc nhân nhưng thân thể cứng đờ, một ánh mắt rơi vào bọn họ trên thân là bọn các ngươi, quấy nhiễu bệ hạ tu hành hoàng hốt. Một nam tử đã là xuất hiện vu cựu đại huyền tộc người cách đó không xa trước chín đại huyền tộc nhân ha há mồm, muốn nói cao ý gì, nhưng cũng phát hiện đối mặt với người kia căn bản không có cái này nửa điểm sức phản kháng. Vẹn vẹn một đạo khí tức, như phảng phất là vạn thiên đồi núi đè ở trên người, đồng dạng để bọn hắn không thở nổi. Càng không nói đến đi nói cao ý gì đi biện giải cái gì. Không trả lời nam tử của mắt, ngữ khí lãnh đạm băng lãnh. Phảng phất người trước đã làm hao mòn hắn số lượng không nhiều kiên trì. Chốn người này không thể địch nhanh thiên địa sổ lãnh, một đám chín đại huyền tộc cổ thánh ngơ ngác, bọn họ có thể cảm nhận được trong không khí cái kia băng lãnh sát ý đó là hướng về hắn nhóm mà đến. Chốn nam tử hơi nhíu mày, lại là cười gằn, ở hắn Lữ Phụng Tiên trước mặt, nếu là có người có thể chạy thoát, vậy cũng quá khinh miệt không thể hắn Tam Quốc thời kỳ đệ nhất mãnh tướng danh hảo. Hắn không có đi truy, chỉ là tiện tay sắn lên đeo ở hồng cung. Từng là Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng, tương tự cũng là cùng phương pháp kinh người, từng với trong lều bắn chúng huyền môn ở ngoài mũi thương. Tiễn dựng với dây cung, cung đờ ơ y như trăng kiếp này, liền nắm bọn các ngươi chi máu tươi, đến đặt vương ta Lữ Bố vai Lữ Bố hai con mắt nhắm lại, vương vàng khóa chặt ở những cái cổ thánh đại năng trên thân. Sau một khắc, tiễn đã xuất vụ ở dây cung tiếng rung trong tiếng, tiễn đã biến mất ở trên dây cung. Mà đang ở một sát na kia, nguyên gốc mũi tên phân hóa thành mấy chục chi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đuổi theo những cái đảo tẩu cổ thánh đại năng. Một đám cổ thánh đại năng đều là sợ đến vai cả linh hồn, hận không được dụng cả tay chân. Ở cái kia trên tên, chỉ có một loại tử vong khí tức. Phảng phất Diêm Vương phán mệnh, ác quỷ câu hồn tiễn này, đoạt mệnh.